19 ngày, chương 18, anh vừa có chuyện cô tóm lại đều có mặt, góc chuyện audio.com, Trung Hằng tươi cười rạng rỡ, mặt mày cong cong, buông cá trạch ném trên mặt đất. Khụ khụ, khổ thân quá thiếu gia cá trạch ơi. Hứa Duy nhìn thấy ngón tay anh đặt bên môi, cho cô một nụ hôn gió giống năm ấy. Vừa nhắc con trai là phải đức hạnh, rụt rè cơ mờ. Bình An trong mắt đều trừng hết cả lên, che miệng trốn đến lan can phía sau cười khanh khách, vừa cười đứa bê dê ở bên cạnh nói với Hứa Duy. Cậu em đang hôn chị kìa. Dương Thanh đứng ở cửa hiên, một màn này tự nhiên cũng nhìn thấy, gò má cô hơi nóng, trong lòng lại rúng gió. Hứa Duy chỉ cửa nhà nghỉ, Trung Hằng gật đầu một cái, nhìn cô mấy giây, đi vào. Dương Thanh đi đến sân sau, đứng dưới tán cây nhìn người đàn ông bên cạnh anh đang mở ra nước lạnh xả từ trên đầu xuống. Thời tiết quá nóng, áo thun của anh chỗ lưng bị mồ hôi làm ướt tạo thành một mảng lớn ẩm ướt. Anh eo thon chân dài, chỉ nhìn hai bắp chân kia thôi đều có thể khiến người khác đỏ mặt. Ở trong mắt Dương Thanh, anh có lúc rất dễ gần, có khi lại để cho người khác mơ hồ không hiểu nổi, có khi chẳng mấy đứng đắn, nói chuyện thô lỗ, có khi lại nghiêm túc đến dọa người. Anh sẽ nói chuyện phiếm, nhưng sẽ không nói ra tâm sự, anh sẽ đối xử với mọi người tốt nhưng rất giữ chừng mực, anh làm người làm việc có khuôn phép của bản thân. Người đàn ông như vậy từ trong tới ngoài đều rất hấp dẫn người ta. Trung Hằng rửa mặt xong, lau nước trên mặt đi trở về thấy cô ấy. Dương Thanh khẩn trương đến nóng mặt, cô ngừng một chút mới khiến cho mình nhìn bình thường chút. Anh Trung Hằng, có việc sao? Anh cười, lộ ra hàm răng trắng, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Dương Thanh cũng cố cười. Không có việc gì, chỉ là muốn nói cá trạch hôm nay đi ra ngoài chơi rất bẩn, là chị hứa tắm rửa sạch sẽ cho nó. Thật sao? Trung Hằng bất ngờ, cô ấy giúp cá trạch tắm rửa. Nói xong cũng cười, anh bỏ lỡ trò hay này rồi. Dương Thanh gật gật đầu, xoa ngón tay. Anh Trung Hằng, có thể hỏi anh một chuyện không? Em nói đi. Trung Hằng đi đến ngồi chỗ ghế kia, từ trong túi móc ra một cái hộp màu đỏ mở ra, chậm rãi uống sữa tươi. Dương Thanh cũng đi qua, nhỏ giọng nói. Cô Hứa, là bạn gái của anh phải không? Trung Hằng tay dừng lại, siết chặt bình sữa bò. Anh cúi đầu lại uống một ngụm, ngẩng đầu. Hỏi cái này để làm gì? Dương Thanh lập tức càng khẩn trương hơn, không biết làm sao đứng ở đấy nói tiếp thế nào, gượng cười để đỡ tạm. Em thấy hai người trông rất tốt, nếu như yêu nhau thì chị Lâm hẳn là rất vui vẻ, không cần vì anh mà phải quan tâm nhiều nữa, mấy nhóm bà ở trên phố cũng không giày vò giới thiệu bạn gái cho anh nữa, cô Hứa đẹp như thế, tất cả mọi người đều vui vẻ cho anh. Trung Hằng không ngẩng đầu, chuyện này có quan hệ gì với bọn họ, là chuyện của chính anh. Ồ, Dương Thanh nói, mọi người chỉ là quan tâm anh mà thôi. Trung Hằng không nói chuyện, đem mấy ngụm sữa bò uống hết, mãi cho đến trước khi đi vẫn không trả lời vấn đề của cô. Hứa Duy ở phòng Bình An đợi không đi, nhìn cô nhóc luyện chữ. Cá trạch thiếu gia trong sân đào đất đào đến buồn bực ngán ngẩm, tự mình chạy tới. Bình An lúc nghỉ giải lao dắt cá trạch đến tầng 3 ở gian nhỏ bên trong chơi đùa. Hứa Duy kiểm tra bài tập của cô bé, không bao lâu chỉ nghe thấy Bình An ở trên đầu gào. Cô đi lên xem xét, quả thực giờ khóc giờ cười, cá trạch không biết như thế nào lại chạy đến nóc phòng, lúc này đứng ở kia một đôi chân. Góc chuyện audio.com, chó run lẩy bẩy, sống chết không dám xuống. Nóc nhà là hình cái ô bằng gỗ dựng lên, cá trạch đứng ở chính giữa, mở to đôi mắt chó vô tội. Bình An đứng trên sân thượng ngửa đầu gào loạn, xuống đi đồ chó ngốc, em đừng mắng nó, Hứa Duy nói, tranh thủ thời gian dỗ đi. Bình An thế là bắt đầu khen. Cá trạch ngoan, bé cún đẹp trai nhất, em nhanh lên xuống đây đi. Cá trạch không nhúc nhích, Hứa Duy, đoán chừng bị buồn nôn đến mức không muốn xuống rồi. Hứa Duy chuẩn bị lên trên, em đợi đó đừng nhúc nhích. Cô dặn dò xong Bình An cầm cái ghế thân trên vừa leo lên, ở dưới gào một tiếng. Hứa Duy, cô vừa quay đầu lại, nhìn thấy mặt Trung Hằng, anh đang ở dưới tầng. Đừng có mà lộn xộn, Trung Hằng cau mày quát lên một tiếng, chưa tới nửa phút anh chạy lên. Hứa Duy cũng đã lên nóc phòng, đầu cá trạch co lại trong ngực cô, miệng rộng liều mạng chen vào người cô. Trung Hằng nhìn mà nổi điên, bảo em đừng có nhúc nhích, em lên rồi còn gì. Hứa Duy sờ đầu cá trạch, nó có phải sợ độ cao không, nhìn nó run như này này. Bình An ở một bên hô, mau thả nó xuống đây đi ạ. Hứa Duy nhìn Trung Hằng, anh đỡ chắc chắn nhé. Cô ôm cá trạch nhẹ buông tay, cá trạch kêu một tiếng, rơi xuống vào tay Trung Hằng. Hứa Duy từ trên nóc phòng chậm rãi trượt dừng ở ngay rìa. Trung Hằng vứt cá trạch xuống, tay mở ra, nhảy, chật chật con trai à, phũ phàng quá. Hứa Duy mảy may không do dự trực tiếp nhảy, Trung Hằng vững vàng đỡ được cô. Em là chán sống rồi. Hứa Duy không đáp lại, nhanh đi nhìn cá trạch. Trung Hằng nhìn xem cá trạch cũng không biết mẹ nó bình giấm chua này nên làm thế nào. Sau buổi cơm trưa Trung Lâm trở về, Trung Hằng đưa Hứa Duy lên núi trước khi đi để cô lên lầu thu dọn đồ đạc. Đêm nay ở trên núi, ban đêm lạnh có áo khoác cũng mang một cái theo. Hứa Duy trở về phòng tìm đồ, không có áo khoác cô mang tới tất cả đều là váy, ngắn tay, có áo sơ mi tính là áo dài, đành phải lấy cất vào ba lô. 3 giờ xuất phát, đường cái vòng quanh núi, không rộng, có vài đoạn hơi dốc nhưng phong cảnh thực sự rất tốt. Phóng tầm mắt nhìn ra, một mảng xanh mơn mờn, thảm thực vật bao trùm cực cao. Đương nhiên cũng có vách núi hiểm trở, cửa sổ xe mở ra, gió một mực lùa vào, càng đi vào trong càng mát mẻ. Núi này không nhiều người, một đường trống trải đến giữa sườn núi mất khoảng 40 phút. Giữa rừng núi rất nhiều đường, có chiều rộng hẹp, trên cây treo cột mốc đường, chỉ cho biết từng nơi có cảnh đẹp đi như thế nào. Những cái tên của nơi đó đều rất đẹp, vườn hoa linh đinh, hang phong cốc vụ hải, còn có một cặp các sơn trang. Hứa Duy từ đó thoáng nhìn sơn trang Mộc Vân, bảng hướng dẫn bên trên viết phía trước một cây em. Trung Hằng giảm tốc độ tìm điểm đậu xe bên ngoài, tòa nhà màu đỏ. Đó là khách sạn, sơn 4 chữ màu trắng khách sạn Hồng Sơn. Bọn họ thuê phòng giường lớn, từ cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài, một mảng màu xanh, càng nhìn ra xa, sương mù càng nặng giống tiên cảnh. Hứa Duy mở cửa sổ ra, gió thổi vào mặt len lỏi vào toàn thân từ trên xuống dưới một lượt lạnh lẽo. Có thể tưởng tượng nhiệt độ buổi tối nhất định thấp hơn, cô cầm áo sơ mi mặc lên. Trung Hằng liếc mắt sang, chỉ mang theo cái này. Hứa Duy nói, không có áo khoác, đây là sườn núi, ban đêm lạnh hơn, đến trên đỉnh núi em không chịu được đâu. Anh nhíu mày nói, đợi chút nữa mua bộ quần áo, nơi này, gocchuyenaudio.com, có thể mua sao, dẫn em đi. Chỗ Trung Hằng bảo là ở một đầu phố nhỏ, bọn họ trông thấy tiệm bán quần áo liền đi vào, đúng là bán đồ nữ, nhưng trong tiệm treo toàn là váy hoa dài cùng một kiểu, nhìn chiều dài có thể che đến chân mắt cá chân, đỏ đỏ xanh xanh, có xanh có tím, hận không thể đem tất cả nhan sắc nhuộm lên. Hứa Duy vừa vào cửa liền dừng chân, Trung Hằng nhìn hai lần cũng nhíu mày tưởng tượng một chút thứ này mặc trên người Hứa Duy. Cái này đều cái thứ quỷ gì? Hai người hết sức ăn ý quay đầu ra, đi lên phía trước một đoạn, lại tìm đến một nhà. Nhà này đáng tin cậy hơn, quần áo kiểu dáng đa dạng, dài ngắn khác nhau, giày mỏng đều có. Hứa Duy còn đang nhìn ngắm, Trung Hằng đã cầm lên chiếc cardigan dài màu xám hở cổ. Bà chủ nắm lấy cơ hội, anh đẹp trai ánh mắt thật tốt, cô gái này gầy như vậy, cái áo này đặc biệt vừa người, nhan sắc cũng tốt, mặc vào khẳng định là đẹp lắm. Trung Hằng nói, thử một chút, Hứa Duy trực tiếp mặc lên, kích cỡ phù hợp, không tệ, không dày, chiều dài vừa tới đùi, che chiếc quần đùi của cô, dưới là một đoạn chân dài vừa trắng vừa thẳng. Bà chủ khen, đặc biệt phù hợp, chân này đẹp thật. Trung Hằng nhìn đôi chân mảnh thon nhỏ, ánh mắt có chút ý sâu, qua 2 giây, gật đầu. Rất được, Hứa Duy nói, vậy sẽ lấy cái này đi. Được, bà chủ lại tiếp tục chào hàng, cần một cái quần dài không, trên núi buổi chiều rất lạnh. Trung Hằng nói, lấy một cái, Hứa Duy chọn cái màu đen, chất liệu cotton, hơi rộng. Cô đi phòng thử đồ mặc thử, Trung Hằng ở bên ngoài, sau một lát nghe thấy Hứa Duy gọi tên. Anh đáp một tiếng, hỏi, không thích hợp, cô ở bên trong nói, eo bị rộng, giúp em cầm cái nhỏ hơn một số. Trung Hằng để bà chủ tìm, đi đến phòng thử đồ bên ngoài gõ cửa. Cửa mở một góc, chân trần trắng từ trước mắt thoảng qua, Trung Hằng không thấy rõ, trên tay quần đã bị rút lấy, cửa đóng lại. Anh yết hầu có chút gấp, bỗng dưng nuốt xuống. Hứa Duy thay xong ra, vừa mở cửa, Trung Hằng ngay tại cửa. Bà chủ chạy tới nhìn, lại khen, rất hợp, đẹp mắt cực kỳ. Trung Hằng nhìn qua cảm thấy vẫn là không mặc càng đẹp mắt. Ý tưởng này ít nhiều có chút hạ lưu, anh không tiếp tục nghĩ nữa, nói. Cứ mặc như vậy đi, ban đêm cũng phải đổi. 2 túi quần áo, hết thảy 260. Trên núi dù sao cùng khác dưới núi, tùy tiện đụng cái gì cũng khác giá. Hứa Duy lấy tiền trong cặp, Trung Hằng đã trả tiền xong. Đi dạo một vòng, 5 giờ rưỡi đi ăn cơm chiều. Cuối phố đều là cửa hàng nhỏ và quán ăn nhanh nhỏ, vòng qua con đường này có nhà hàng cơm lớn, đi lên nữa, gần sơn trang Mộc Vân bên cạnh còn có khách sạn. Nhưng du khách thích nhất vẫn là quầy ăn vặt, bọn họ ăn một bát mì kéo sợi làm bằng thủ công, lại tới quầy đồ nướng, không nghĩ tới oan ra ngõ hẹp đụng phải người quen. Trung Hằng không chú ý, bưng đĩa ngồi xuống, Hứa Duy kéo tay anh, chỉ cho anh nhìn, bên kia một nhóm người vây quanh cái bàn, ăn uống nói chuyện, Nghiêm Tùng Mạn và Lư Hoan đều có mặt ở đó. Mà người đang uống bia kia không phải là Triệu Tắc sao? Trung Hằng liếc hai mắt, thật đúng là vẫn còn cùng một chỗ với bọn họ, ngu xuẩn. Hứa Duy không nói chuyện, lại nhìn một chút Triệu Tắc vui tươi hớn hở nói chuyện gì đó với Nghiêm Tòng Mạn. Tâm tư của đàn ông không giống phụ nữ, không quanh co ngoằn ngoèo, rất dễ dàng nhìn ra. Hứa Duy nói, cậu ấy giống như là góc chuyện audio.com, còn ưa thích Nghiêm Tòng Mạn, thích có ích lợi gì, người ta không cho cậu ấy nửa điểm cơ hội. Trung Hằng nhấp một hớp bia, muốn cần người hỗ trợ thì đi tìm cậu ấy, bình thường không gọi nổi một cuộc điện thoại, cái này có thể có hy vọng. Hứa Duy nói, như thế nào gọi có hy vọng. Trung Hằng nắm vuốt lon bia, dương mắt nhìn cô một hồi, nói. Giống ông đây năm đó theo đuổi em như thế. Như thế nào, bình thường không để ý tới anh. Anh vừa có chuyện cô tóm lại đều có mặt. Tương đương tương đương tương đương tương đương hết chương 18 cách chương.